Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 884, bị chị vợ vừa ý, góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy Hoàng Kim Trang bị sách kỹ năng. Mưa phùn nhao nhao lên tiếng kinh hô, trong đôi mắt tràn ngập bất khả tư nghị. Này công thành boss tỷ lệ rơi đồ thật là cao, lại tuôn ra nhiều như vậy thứ tốt. Tô Nhiên trong nội tâm thoáng có phần ảo não, nếu này hai cái boss chết ở trên tay mình, cao tỷ lệ rơi đồ còn có cao may mắn, đoán chừng tuôn ra chiến lợi phẩm chất lượng tuyệt đối còn có thể đề thăng một cấp bậc. Được rồi, người quý tại biết đủ, có thể tuôn ra những cái này đã rất tốt. 45 cấp hoàng dây chuyền vàng, xem như chủ lưu trang bị, hẳn có thể bán ra cái giá tốt. Tô Nhiên đem cái này lóe ra kim sắc quang mang vòng cổ rút xuất ra tại mưa phùn nhao nhao trước mặt lung lay. Ai ôi, không sai a, mưa phùn nhao nhao thần sắc khẽ nhúc nhích đen nhánh con mắt nhẹ nhàng vừa chuyển, sau đó đối với Tô Nhiên quyến rũ cười cười. Phốc thủy cùng ngươi thương nghị chuyện này quá, sợi dây chuyền này đưa ta cho ngươi một cái truy cầu cơ hội của ta, hơn nữa là hiện thực có thể thấy mặt cái loại kia ôi. Cái gì, một nghe nói như thế, Tô Nhiên giống như là bị sấm sét giữa trời quang bổ trúng đồng dạng, cả người đều mộng ép. Thử nghĩ một chút chị vợ đối với muội phu nói, cho hắn một cái theo đuổi cơ hội, này đặc biệt toán là chuyện gì sao? Rối loạn, toàn bộ rối loạn, còn muốn lấy hiện thực gặp mặt, ngại chết chậm a, ai yêu đi ai đi. Tô Nhiên não bổ suất gặp mặt xấu hổ hình ảnh, liền không nhịn được dùng mình một cái. Căn bản không có gì hảo do dự, Tô Nhiên liền chính nghĩa ngôn từ cự tuyệt, liền mảy may vãn hồi chỗ trống cũng không có lưu lại. A, mưa phùn nhao nhao không nghĩ tới Tô Nhiên hội đương trường cự tuyệt, một lần hoài nghi mình có phải hay không đã người lão sắc suy. Vốn tưởng rằng bằng vào bản thân mị lực đòi hỏi một kiện trò chơi đạo cụ, này số nam nhân vẫn không thể hấp tấp có thể theo Tô Nhiên đương trường cự tuyệt, để cho nàng chuẩn bị cho tốt lý do thoái thác cũng không còn đất dụng võ, cái này lúng túng. Phốc thủy, người hướng giới tính không có vấn đề a. Tô Nhiên thật muốn đổi nàng vẻ mặt MMP, có thể nghĩ lại, nhìn tại mặt mũi của Vũ Tĩnh, liền không được chấp nhặt với nữ nhân này, liền lời cũng không nguyện lại nói. Phốc thủy, vậy ngươi, không có năng lực, Tô Nhiên quay đầu bước đi, ai ai ai, cùng ngươi đùa cợt đâu, như vậy không lịch sự trêu chọc ngươi sẽ không trả lại là xử nam đâu a. Bởi vì mưa phùn nhao nhao những lời này, Tô Nhiên đi nhanh hơn. Hảo được rồi, không đề cập nữa, loại này tư nhân chủ đề như vậy hết hạn, nhanh chóng trở về. Mưa phùn nhao nhao trong mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác dị sắc, khóe miệng hơi hơi dơ lên, về phần trong lòng nghĩ cái gì, cái này không thể nào đã biết. Phốc thủy, ngươi có phải hay không thiếu tiền, đều Tô Nhiên đi trở về, mưa phùn nhao nhao lúc này mới hỏi ra một cái tương đối đáng tin cậy khả năng. Vâng, Tô Nhiên gật gật đầu, sắc mặt xem như dễ nhìn một chút. Người cái tên này, nói sớm đi tỷ tỷ ta còn có thể bạc đãi ngươi. Ừ, 3.000 kim tệ, đây là 45 cấp chưa dám định hoàng kim trang bị giá thị trường, hiện tại có thể đem vòng cổ đưa cho ta a. Mưa phùn nhao nhao giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tô Nhiên, đem vòng cổ nhận lấy, lúc này mới tiếp tục hỏi. Phốc thủy, ngươi thật không cân nhắc một chút ta, thật vất vả nhìn thấy một cái thuận mắt nếu bỏ lỡ, rất đáng tiếc. Góc truyện audio.com. Đối với cái này loại vô liêm sỉ nữ nhân, Tô Nhiên liền độc miệng lời cũng chẳng muốn nói, thậm chí 3.000 kim tệ đến dưới chướng hảo tâm tình cũng không có, rất dứt khoát rời đi lực chú ý, móc ra này hai quyển sách kỹ năng, nhìn về phía trên thuộc tính giới thiệu, đánh đáy lòng hy vọng có thể xuất hiện chính mình có thể học tập thông dụng kỹ năng. Mà mưa phùn nhao nhao đang nhìn đến kia hai quyển sách kỹ năng, rất tự giác ngậm miệng, cảm thấy tò mò đụng lên tiến đến, muốn nhìn xem đây rốt cuộc là kỹ năng gì. Một quyển trị liệu sư khí công thuẫn, một quyển băng hệ pháp sư quần thể kỹ năng công kích băng thiên tuyết địa. Ai ôi, đều rất không tệ a, rất thực dụng cao cấp kỹ năng, có thể bán trước giá tốt. Mưa phùn nhao nhao trưởng quản lấy đại công hội, đối với loại này khan hiếm sách kỹ năng vô cùng để tâm, nàng dùng ánh mắt của nóng rực nhìn về phía Tô Nhiên, hỏi. Phốc thủy, này sách kỹ năng bán hay không? Này hai quyển sách kỹ năng ta lưu lại vô dụng, bán cho ngươi cũng không sao. Tô Nhiên một chút suy nghĩ, Vũ Tĩnh đã có được khí công thuẫn sách kỹ năng, cổ vui mừng cũng đã tập có chẳng bán, đổi điểm kim tệ mới là đúng lý. 7.000 kim tệ cất kỹ, mưa phùn nhao nhao liền mày cũng không nhăn một chút tiện tay liền giao dịch cho Tô Nhiên 7.000 kim tệ cùng với đi chợ mua khỏa cải thảo đồng dạng, nhẹ nhõm đơn giản. Người thật là có đủ tiền, Tô Nhiên nhịn không được cảm thán nói, nhưng trong lòng thì tràn ngập kích động, không có một hồi công phu liền lấy được 1.000.000 kim tệ, tiền này thật là tốt lợi nhuận. Bất quá nói lại, nữ nhân này thật là không phải là đồng dạng giàu có, không khó nhìn ra, Vũ Tĩnh gia đình tuyệt đối không phải là phổ thông hào môn thế gia. Ai nha, này cũng bị ngươi phát hiện, thế nào, truy cầu cơ hội của ta thế nhưng là một mực giữ lại cho ngươi, có nghĩ là muốn. Mưa phùn nhao nhao cười duyên một tiếng, dùng xốp giòn mị thanh âm hấp dẫn nổi lên Tô Nhiên, nàng cũng không tin chính mình có quyền có tiền có tư sắc cái dạng gì xú nam nhân làm không được. Không có hứng thú, Tô Nhiên đầu cũng không dơ lên một chút, lúc này từ chối, hắn cảm giác nữ nhân này vừa rồi có bệnh, lại nhiều lần đều cự tuyệt trả hết vội vàng chào hàng chính mình, có ý tứ sao? Ngươi, đối mặt Tô Nhiên, mưa phùn nhao nhao từ đáy lòng sinh ra một cỗ nồng đậm cảm giác bị thất bại, bất quá, như thế để cho nàng đối với Tô Nhiên sinh ra hứng thú thật lớn, nhịn không được muốn dò xét người nam nhân này ẩn nấp ở sau mặt nạ mặt bí mật. Ngày sau đó, Tô Nhiên đem thú tạp còn có đỉnh lô đều rút xuất ra, mắt nhìn thú tạp phát hiện chỉ là cấp 4 sao. Các thú cũng sẽ không có hứng thú trực tiếp đem ánh mắt chuyển rời đến chỗ này đỉnh lô. Đáng tiếc, Tô Nhiên thở dài, hắn phát hiện đỉnh kia lô chỉ là bạch ngân đạo cụ, vừa dâng lên chờ mong cảm giác lại phá toái. Như thế nào, đỉnh kia lô ngươi không muốn có thể bán cho ta nha. Mưa phùn nhao nhao thấy được Tô Nhiên có chút vô cùng như ý bộ dáng, nhất thời hứng thú. 300 kim tệ ta thu, có lớn như vậy kim chủ Tô Nhiên làm sao có thể nhẫn tâm cự tuyệt, lúc này đánh nhịp đem đỉnh lô bán cho mưa phùn nhao nhao, về phần kia trương cấp 4 sao thú tạp tất bị Tô Nhiên coi như thêm đầu, một chỗ đưa cho nàng. Phốc Thủy, nhanh lên nhìn xem tấm lệnh bài kia, đây chính là món đặc thù đạo cụ, nhất định sẽ không hề phàm công hiệu. Mưa phùn nhao nhao nhịn không được thúc giục, gocchuyenaudio.com, người muốn là không cần ta đều thu. Gấp gì, Tô Nhiên chừng mưa phùn nhao nhao nhất nhãn, lúc này mới đem tay vươn vào áo đen, đem này khối thần bí lệnh bài rút xuất ra. Ma tướng khiến, Lam, có được này khiến người, ma linh tộc hảo cảm độ. Ba, không sẽ phải chịu ma tướng trở xuống ma linh cừu hận khóa chặt người cầm được chủ động phát động công kích thì nên hiệu quả tiêu thất làm lạnh 5 phút đồng hồ khôi phục trạng thái. Má tại sao lại là ma đem khiến? Tô Nhiên bất đắc dĩ nhếch miệng, là ma vương lệnh hẳn là hảo, về sau đi ma vực vậy cũng thật sự thông suốt đáng tiếc. Này ma tướng khiến đưa ngươi rồi, đội ngũ của ngươi tổn thất không nhỏ, đây coi như là thay khô lâu tiểu tử kia cho bồi thường của ngươi a. Tô Nhiên rất sung sướng đem ma tướng khiến đưa cho mưa phùn nhao nhao, lần này công thành chiến, nàng mang đến đại quân có công lao to lớn, có thể nào không biết rõ tình hình. M. Cách Chương.